Chương 1644, Sô Dạ Tâm Tư, Cầu Thạ. Chương 1644, Sô Dạ Tâm Tư Cầu Thạ. Sáng sớm 6 giờ rưỡi, ngoài cửa sổ bầu trời mới vừa đúng sáng lên một hồi tia sáng tới. Trương Tường cũng đã là trợn mở con mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có cách nào, hắn đêm qua mới vừa làm một đại sự, coi như là quá một buổi tối vẫn còn có chút kích động. Ừ, đứng lên bang Sô Dạ nấu bữa sáng a. Trương Tường làm ra quyết định. Từ kia ấm áp trong chăn ngồi dậy, hao tốn không đến 3 phút liền đem tất cả y phục gì gì đó đều chuẩn bị xong. Chỉ bất quá, làm Trương Tường đi xuống lầu thời điểm. Sô Dạ kia bận rộn thân ảnh, đã đúng xuất hiện tại thang lầu bên cạnh trong phòng bếp. Sô Dạ, sớm như vậy đứng lên à? Trương Tường hướng về hơi chút ấm áp lên trong phòng bếp Sô Dạ hô một tiếng. À ca ca đã là rời giường sao? Người mặc tạp dề Sô Dạ, đem chính mình kia mang theo một cây sâu màu trà tóc ngu đầu. Từ cửa phương hướng dò xét đi ra. Mà nhìn cần cụ Sô Dạ, Trương Tường trong lòng cũng là tốc biến qua một tia cảm thán. Đã từng bởi vì có một chút tuột huyết áp, sáng sớm luôn là mơ hồ, nam y không phải bắt đầu yêu thích Sô Dạ, lúc này cũng là thành trưởng thành một cái thành thục tỷ tỷ, hoặc có lẽ là mụ mụ. Như thế nào đây, dùng ta đến giúp đỡ sao? Trương Tường đem hai tay tay háo cho cuốn lại, muốn đi vào hỗ trợ. Bất quá! Sô Dạ đáp lại cũng là cự tuyệt thanh âm. Không cần, ca ca, ngươi chờ ăn thì tốt rồi. Thân là nam nhân, tại sao có thể như vậy mà đơn giản liền vào chủ phòng đâu? Sô Dạ đưa ra hai tay, đem lúc đầu muốn phải giúp một tay Trương Tường, đẩy ra cửa phòng bếp. Bất quá, Trương Tường vẫn không muốn khuất phục. Như vậy, ta tới bang ngươi đảo mễ ba mùa đông tương đối lạnh, ngươi tuột huyết áp, sẽ cảm giác được rất lạnh. Trương Tường ở khuyên lơn Sô Dạ. Thế nhưng, đáp lại Trương Tường vẫn là Sô Dạ kiên quyết lắc đầu. Không cần, từ ca ca lần trước nói ta sau đó, ta cũng đã là dùng miễn vo gạo. Thân là trưởng nữ Sô Dạ, kiên quyết lắc đầu nói. Miễn vo gạo, cùng mặt chữ ý tứ giống nhau, đúng không phải cần đi qua tẩy trừ có thể nấu mét. Thông thường, đúng trải qua đặc thù xử lý, không cần trải qua tẩy trừ, nhưng lại cất giữ thanh tẩy qua gạo không có dinh dưỡng gạo, nhưng giá cả so với đắt là được. Mà nghe Sô Dạ nói cái này một vài câu, Trương Tường mới nhớ, phía trước chút thời gian, bởi vì khí trời quá lạnh, Sô Dạ vẫn kiên trì mà lấy tay gạo, để hai tay đều cóng đến hồng hồng. Đau lòng Trương Tường, từ một lần kia sau đó, liền đem ra bên trong mét đổi thành miễn vo gạo. Vì vậy, Sô Dạ căn bản cũng không cần dùng nước lạnh gạo. Như vậy, ta giúp ngươi giặt đồ ăn chứ? Trương Tường nhất kế hay sao lại sinh ra nhất kế nói? Không cần. Ta sẽ dùng nước gấm tới tẩy trừ, xin yên tâm. A Sô Dạ kiên quyết vừa nói, đem Trương Tường đẩy ra cửa phòng bếp. Nói chung, ca ca sẽ chờ ăn thì tốt rồi. Người mặc tạp dề, hai tay chống ở bên hông Sô Dạ, như vậy nói. Mà Trương Tường cũng chỉ có bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Từ Sô Dạ cùng Trương Tường bắt đầu học tập nấu ăn bắt đầu, nàng liền từ đối phương nơi nào dường như học tập đến đi một tí quy củ tới. Trong này, liền có nữ nhân chủ nhân tại ra thời điểm, nam chủ nhân đúng không thể vào chủ phòng nấu cơm điểm này. Đối với cái này học từ cô mụ tương đối có khuynh hướng cũ thức nữ tử lễ nghi, Trương Tường cũng là có chút không có cách nào. Bởi vì, cổ bản nghe hồng xã hội, đến nay hiện tượng như vậy vẫn là hết sức chi thường gặp. Hắn cũng không thể quá mạnh vội và Sô Dạ không đi làm như vậy chứ càng chưa nói, hắn vẫn là hết sức chi hưởng thụ cái này một cái đãi ngộ. Bất quá! Trương Tường cũng là cũng không biết. Sô Dạ hôm nay sẽ làm như vậy, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì giờ cả học tỷ vào ở, còn có Mitsuka tiểu thư gửi thư để cho nàng cảm thụ được nguy cơ mới để cho nàng làm như vậy. Vì, chính là biểu thị công khai ra Trương Tường sở hữu chủ quyền kia mà. Đừng quên, phía trước kia một cái quy củ, nhưng là nhằm vào nam chủ nhân cùng nữ nhân chủ nhân kia mà. Nam chủ nhân dĩ nhiên là chỉ Trương Tường. Mà nữ nhân chủ nhân dĩ nhiên là chỉ Sô Dạ mình. Đương nhiên, loại này thuộc về nữ nhân chỉ có cẩn thận nghĩ, Trương Tường tự nhiên là không phải sẽ hiểu. Hoặc có lẽ là, coi như là đã biết, cũng sẽ cất rõ ràng bạch làm hồ đồ đi. Bất quá, ở rửa mặt xong tất phía sau không lâu sau, Trương Tường liền bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán, buổi sáng trong TV chỉ có một chút nghiêm túc tân văn, còn có chút vô ly đầu khôi hài tống nghệ tiết mục mà thôi. Căn bản là đứng không vững Trương Tường dê điểm. Được rồi, đi gọi Mưu các nàng rời giường đi. Trương Tường nhìn một chút đại sảnh đồng hồ báo thức, tay trái một búa trong lòng tay trái, làm ra cái này một cái quyết định. Bởi vì, nếu như ở bình thường thời gian mà nói, hiện tại chính là mọi người gần rời giường thời gian. Ở làm ra quyết định sau đó, Trương Tường liền nhẹ nhàng từng bước hướng về lầu 2 phương hướng đi tới. Đầu tiên, đúng như A Trương Tường nhìn kia nhất dựa vào cận lâu cửa thang lầu căn phòng, nhẹ nhàng mà gõ cửa một cái. Như, rời giường sớm lau qua cũng nhanh làm xong Trương Tường nhẹ giọng kêu to lấy. Ừ cậu lại để cho ta ngủ một hồi lạp như vậy có chút lười biếng thanh âm, từ cửa phòng phía sau vang lên. Không được a, như, sáng sớm đúng rất trọng yếu. Hơn nữa, không có ăn điểm tâm nói, đợi lát nữa đi học nhất định sẽ đói. Trương Tường hướng về trong phòng tiếp tục mà hô. Ô ô như phát ra một tiếng rên gì tới. Mà đang ở không lâu sau, như cửa phòng liền hơi mở ra một cái khe hở. Âu nghi ngờ cậu cũng không để cho ta ngủ nhiều một hồi Mưu tức giận nói rằng lấy. Từ trong khe cửa có thể chứng kiến Mưu gò má rất khả ái phốc một cái cổ. Không có cách nào nhanh một chút rời giường A còn nữa, lộng một lộng tóc A Trương Tường đưa tay ra đi, sờ sờ Mưu kia một đầu tóc màu vàng kim. Ô ô không được cô gái đầu sờ không được lạ thật là, cậu vẫn là như cũ, khiếm khuyết đối đãi cô gái cảm tính Mưu đem đầu của mình từ Trương Tường trong tay tránh thoát ra. Khuôn mặt hồng hồng về phía Trương Tường oán trách. Như vậy, được rồi, ngươi trước lộng một lộng tóc cá Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là gõ đối diện Hạ Nạ Bì cửa phòng. Bất quá, Hạ Nạ Bì cũng không hổ là nì dạ gia đình gia sinh người, có ngủ sớm dậy sớm tốt thói quen. Ở Trương Tường gõ cửa phòng thời điểm, nàng cũng đã là kéo cửa phòng ra, hướng về bên ngoài đi ra. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả cầu vô tốt.